99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1701, chương 1711, gian phòng. Ghế sofa. Ân, Diệp Thiến Thiến lời này, hỏi thẳng trọng điểm. Thẩm Chi Liệt cau mày nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là." "Cái gì gọi là hẳn là? Chính ngươi định gian phòng rốt cuộc có bao nhiêu cái gian phòng ngươi không biết sao?" Diệp Thiến Thiến tại hắn tay bấm một cái, nói ra: "Ngươi như vậy ấp úng ấp a ấp úng bộ dáng, sẽ không phải là chỉ có một gian a?" "Đáp đúng, quả thật chỉ có một gian, không sai." Trông thấy Diệp Thiến Thiến dạng này biểu lộ, Thẩm Chi Liệt đột nhiên cảm thấy bản thân có thể muốn đại nạn lâm đầu. Nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói: "Ta không phải cố ý chỉ định một gian. Dù sao ta đối với Venezia không quen. Ta có đang làm du lịch đoàn bằng hữu. Hắn biết rõ ta đối với hoàn cảnh yêu cầu có thể sẽ cao một chút. Cho nên cho ta định địa phương là Venezia trước mắt khách sạn tốt nhất cửa hàng. Hơn nữa tại tốt nhất gian phòng vị trí." "Oa, thực a?" Diệp Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. "Vậy có phải hay không xem tiếp đi thời điểm? Đặc biệt đẹp đặc biệt." "Đó là đương nhiên, cực đẹp." Thẩm Chi Liệt trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nói: "Người nghĩ a, Venezia lớn như vậy thành thị, cái này tốt mà nhất phương cấp bậc khẳng định cũng là rất cao. Tuyệt đối rất thoải mái. Cho nên, người chỉ đặt trước một gian phòng. Cái này 7 cong 8 quấn, không phải là muốn chuyển di nàng lực chú ý sao?" Diệp Thiến Thiến lập tức đã nhìn ra hắn mục tiêu, mở miệng hỏi. Thẩm Chi Liệt tâm thầm kêu không tốt, nháy nháy mắt không nói gì. Dạng này thái độ, không khác ngầm thừa nhận. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy hừ hừ một tiếng quay đầu đi, đồng dạng không nói gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẩm Chi Liệt đã chuẩn bị xong đối mặt trận bão, nhưng là cái này Diệp Thiến Thiến thái độ, có vẻ như có chút cùng tưởng tượng không giống nhau a. Chẳng lẽ nàng như vậy tiếp nhận rồi hai người bọn họ chỉ có một cái gian phòng sự thật? Thẩm Chi Liệt lòng thấp thỏm, theo nàng ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khó được yên tĩnh, cái này xe buýt loại người gì cũng có. Các quốc gia ngôn ngữ giao hòa tập hợp thành, náo nhiệt phi thường. Đến mục đích, Thẩm Chi Liệt dùng bản đồ hướng dẫn thêm hỏi đường, mới tới bọn họ sở định khách sạn. Không hổ là nghe nói tốt mà nhất địa phương, chỉ là mặt tiền kia hùng vĩ, đều bị Diệp Thiến Thiến cảm giác được bản thân phi thường nhỏ bé. Lấy ra hộ chiếu ghi danh thân phận, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ đem bọn hắn dẫn tới gian phòng. Cái này cái gọi là phòng xếp, là một bộ gian phòng, một phòng khách, phòng bếp tủ lạnh cái gì đều đầy đủ mọi thứ. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ không có ở qua cao cấp như vậy khách sạn. Đem hành lý tiện tay đặt ở nơi hẻo lánh về sau, vẫn đi vào toilet. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, ghế sofa có, gian phòng có, trong phòng cũng có ghế sofa, chung quanh, ân, cho nên, hắn khả năng nhất định là phải ngủ sofa. Đi đến phòng, cái kia một tấm dài 2 mét rộng 2 mét giường lớn, mặt căn bản không có một chỗ của tự mình. Thẩm Chi Liệt thở dài một tiếng, cảm thấy mình quả thực là số khổ. Venezia, thế giới lãng mạn nhất địa phương một trong. Ôn nhu vùng sông nước, thân sĩ mà lãng mạn Italia nam nhân. Đây cơ hồ là từng cái nữ nhân hướng tới. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt thuê một cỗ thuyền nhỏ. Hai người chậm rãi tại ngõ hẻm đầy nước bên trong xuyên toa. Nước xanh trời xanh, nhàn nhạt hơi nước tung bay ở giữa không trung, có chút ẩm ướt lãng mạn, đánh rớt mang theo, tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc khí tức. Thật đẹp. Diệp Thiến Thiến trông thấy chung quanh, mắt từng có say mê. Ta rất thích nơi này. Thẩm Chi Liệt, như vậy ưa thích. Ân, ưa thích. Vậy muốn không, chúng ta hôn lễ tới nơi này xử lý a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.